Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 173, Cửu Khiên Cơ, 34, chuẩn bị cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh dần đã quá nửa, Phó Quyết mới mang người trở lại đại lao hình bộ, chưa kịp đến gần phòng thẩm vấn, hắn liền nghe giọng Tống Hoài Cẩn lo lắng phân phó, đi, mau phái người mời đại phu đến. Sai dịch vừa ra cửa liền đụng ngay Phó Quyết, vội vàng hô một tiếng, vương gia. Phó Quyết phất tay, bước vào, chỉ thấy Tạ Nam Kha bị trói chặt trên hình giá, đầu gục xuống, dường như đã hôn mê, y bào rách nát, máu me loang lổ, hiển nhiên chịu cực hình rất nặng. Tống Hoài Cẩn tiến lên hành lễ, lại liếc nhìn Tạ Nam Kha, trầm giọng nói, hạ quan vô năng, cha hỏi mãi chẳng có kết quả. Vương gia rời đi sau, hạ quan trước là khuyên bảo mềm mỏng, sau lại hứa nếu khai ra kẻ chủ mưu, ắt có thể được giảm tội, thậm chí tránh khỏi tử hình. Nhưng hắn vẫn cứng miệng không nói, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hình. Đã ngất đi hai lần rồi, nhiều nhất chỉ chịu thừa nhận là hắn giết Lữ Diên. Lao thất vốn ẩm thấp âm u, giờ lại tanh mùi máu, càng thêm nồng nặc khó chịu. Thích Tầm và Chu Húy nhìn bộ dạng Tạ Nam Kha, trong lòng cũng có phần cảm thán, dù sao cũng là đồng liêu sớm chiều chung việc suốt nửa năm, chẳng ai nghĩ sẽ đi đến bước đường này. Phó Quyết nhíu mày, đánh giá thương thế trên người Tạ Nam Kha. Tống Hoài Cẩn vội trấn an, vương gia yên tâm, chưa thương tổn đến tính mệnh. Phó Quyết trầm giọng, trong phủ hắn không tìm được chứng cứ trực tiếp, chỉ có vài vật cũ, khiến người ta nghi ngờ thân thế có giả. Bản vương đã sai người điều tra, song cần chút thời gian. Tống Hoài Cẩn vốn không biết tâm tư Phó Quyết muốn cứu Minh Thúc gấp gáp, bèn nói, nếu có thể tra được thân thế, tất tìm ra nguyên do hắn cam tâm bán mạng cho kẻ khác, từ đó mới có cơ hội lần ra chủ mưu phía sau. Phó Quyết gật đầu, trước mắt phải cứu hắn tỉnh lại trước đã. Hắn là hung thủ không sai, nhưng kẻ đứng sau lưng hắn lúc này tất cũng đã biết hắn bị bắt. Hai ngày tới ngươi lưu thủ tại đây, tuyệt đối không để ai lợi dụng sơ hở. Tống Hoài Cẩn đáp ứng, được, hạ quan sẽ chờ đại phu đến. Phó Quyết không cần ở lại lâu, để Chu Úy lưu thủ cùng Tống Hoài Cẩn, lại bảo Thích Tầm trở về phủ trước. Hai người ra khỏi lao thất, đến nơi hẻo lánh, Phó Quyết mới thấp giọng nói, nhìn tình hình Tạ Nam Kha, e rằng không kịp nữa, nàng để Lâm Vi đưa về trước, bản vương lập tức chuẩn bị cho việc sau ngày mai, kẻo không kịp sắp đặt. Thích Tầm vừa thấy toàn thân Tạ Nam Kha đẫm máu, đã hiểu muốn tra ra chủ mưu phía sau là hy vọng mỏng manh. Nay nghe Phó Quyết nói thế, tim nàng khẽ run xiết lại, gật đầu, được, ta nghe vương gia. Đêm lạnh như nước, đèn lồng hiu hắt, giọng Thích Tầm bình tĩnh kiên định, song trong đáy mắt vẫn khó giấu niềm lo lắng. Bóng hai người kéo dài trên mặt đất, khẽ chạm vào nhau. Phó Quyết nhẹ giọng, ngày mai nàng đến hình bộ là được, những việc khác không cần bận tâm. Tuy cục diện chưa phải thượng sách, nhưng chỉ cần bố trí chu toàn, cứu Minh Thúc không khó, lại tra rõ mấy vật di vật của mẫu thân Tạ Nam Kha, tìm ra chủ mưu phía sau, việc lật án chỉ còn là chuyện sớm muộn. Đôi mắt Thích Tầm lóe sáng, ta tin vương gia. Phó Quyết nâng tay khẽ xoa đỉnh đầu nàng, cất giọng trầm ấm gọi Lâm Vi. Thích Tầm ba lần ngoái đầu nhìn, theo Lâm Vi rời khỏi cửa đại lao, xe ngựa thẳng hướng An Ninh Phường, hẻm lưu ly, đến khi đại phu tới chẩn trị, xác định Tạ Nam Kha vì mất máu quá nhiều nên hôn mê, uống thuốc thì phải đến lúc trời sáng mới có thể tỉnh lại. Phó Quyết để Tống Hoài Cẩn lưu thủ, còn mình quay về vương phủ. Chẳng bao lâu, Sở Khiên mang theo một tấm bản đồ đến bẩm, vương gia, chiều nay Tôn chỉ huy sứ đã triệu Tiền Kính Minh của tuần phòng doanh vào cùng vệ ti. Sau đó, bọn cùng vệ ti cùng tuần phòng doanh rõ ràng đã đến mấy nơi này dò xét. Thuộc hạ đã đánh dấu ra đây. Phó Quyết nhìn qua bản đồ, liền đoán được bọn chúng định đi theo lộ tuyến nào. Hắn trầm ngâm chốc lát, rồi căn dặn, việc này giao cho Trần Bá đi làm, dùng những gương mặt lạ nhất. Hiện tại tuyến đường này chưa chắc là cuối cùng, cần thám thính cẩn trọng. Cùng vệ ti có cả chó săn, phải hết sức đề phòng. Còn về nơi an trí Minh Thúc, ngón tay Phó Quyết di chuyển trên bản đồ, rồi điểm xuống một chỗ, đặt ở phía đông thành. Thẩm Lâm đã hồi kinh, bảo hắn chờ sẵn tại đó, chuẩn bị thuốc men. Cùng vệ ti tất cho rằng chúng ta sẽ đưa Minh Thúc ra ngoài thành, song ta lại giữ ông ấy trong thành dưỡng thương. Sở Khiên gật đầu, thuộc hạ rõ rồi, giờ lập tức đến gặp Trần Bá. Vẫn còn một ngày một đêm, át thu xếp chu toàn. Lúc này, còn chưa đến một canh giờ nữa trời sẽ sáng. Sở Khiên rời đi, Phó Quyết chẳng đặt lưng lên giường, chỉ ngả người trên ghế dưỡng thần. Kinh thành khác hẳn biên quan, âm thầm rằng co chẳng thấy khói lửa, muốn toàn thân thoát hiểm, quả là trăm tính ngàn mưu cũng không dư. Song trong lòng Phó Quyết vẫn thấp thoáng nỗi dự cảm chẳng lành. Mới vừa chợp mắt một khắc, nơi chân trời đã ẩn hiện sắc trắng như bụng cá. Phó Quyết liền thức dậy, chỉnh đốn y phục, thay triều phục, vội vàng đến cửa cung. Ra đến ngoài cửa cung, sắc trời vừa hửng sáng, quần thần dự triều đã tụng năm tụng ba đứng chờ vào cung. Trông thấy Phó Quyết đến, liền nhao nhao tiến lên hành lễ vấn an. Phó Quyết vốn là dị tính vương trẻ tuổi nhất của Đại Chu, tước vị cao hơn quần thần, song tuổi hãy còn nhỏ, đối với các lão thần cũng giữ phần khiêm nhường lễ độ. Trong lời trò chuyện, mọi người khó tránh bàn đến việc cùng vệ ti chuẩn bị xử trảm Minh Dương. Thượng thư lại bộ Khương Văn Xương không nhịn được mà nói. Nghe đồn việc này vốn do Thái hậu chủ ý, cũng phải thôi. Nhân tài vừa bắt chưa mấy ngày, theo thói quen của Hoàng thượng, quyết sẽ không vội vã hạ lệnh chém đầu. Thái hậu lần này, bất quá là chút giận mà thôi. Khương Văn Xương khẽ than. Lời nói có hàm ý sâu xa. Vương gia, chúng ta đều đã già cả rồi. Triều đường sớm muộn cũng thuộc về người trẻ. Hiếu đạo của Hoàng thượng vốn là chuyện tốt, song kéo dài mãi, chỉ e bất lợi cho xã tắc. Phó Quyết chỉ ôn hòa đáp. Gần đây hình bộ cũng có trọng án, dây dưa rộng lớn, hẳn các vị cũng đã nghe qua. Vụ của cùng vệ ti, hình bộ vốn không có quyền hỏi đến. Ta cũng nghe tin này mà thấy ngoài dự liệu, nay tên đã lên dây, không còn cách nào đổi thay. Khương Văn Xương lắc đầu liên tục, lại có người ở cạnh hỏi, án ở Thượng Lâm Viên quả là kinh động, ngay trong tiệc của trưởng công chúa cũng xảy ra án mạng. Thật khiến người ta kinh hãi, không biết hình bộ đã điều tra tới đâu rồi. Phó Quyết thản nhiên đáp, đã bắt được một hung thủ thực sự. Nhưng kẻ này có kẻ sai khiến phía sau, cần phải thẩm tra thêm. Lời vừa dứt, ánh mắt hắn liền lướt qua mấy vị triều thần, nhìn về hướng đông nam. Đó là con đường thông tới Phượng Hoàng Trì hội quán. Chỉ thấy mấy kỵ mã phóng nhanh đến, trong ánh sáng mờ ảo của sớm mai, lại càng hiện ra ngang ngược kiêu ngạo. Khương Văn Xương vừa thấy liền trầm giọng, người Tây Lương dẫu bại thảm đến đâu, bản tính cuồng ngạo vẫn chẳng đổi, dù có ký vào quốc thư trăm năm, thì thứ khắc sâu trong huyết mạch kia, dã tính lang sói, cũng không mất đi. Phó Quyết trao mày, mắt nhìn thẳng về phía kỵ mã dẫn đầu. Lý Sâm, những ngày qua, Lý Sâm tỏ ra khá yên phận, không gây sóng gió trong kinh thành. Sứ thần Tây Lương cũng đã định nghị hòa. Phó Quyết đã nhiều ngày không đối diện, không ngờ lại chạm mặt sáng nay. Tính theo thời gian, hẳn là tin hồi âm từ Tây Lương đã đến. Lý Sâm cùng đám sứ giả nhanh chóng tới gần. đến khi còn cách đám triều thần vài bước mới vội vã ghìm cương. Ngựa hí chói tai, khiến mấy vị lão thần hốt hoảng né tránh. Lý Sâm trước tiên quét ánh mắt khinh miệt qua họ, rồi mới cười cợt nhìn Phó Quyết. Vài ngày không gặp, Phó Huynh có vẻ gầy đi. Án Thượng Lâm Viên khiến Phó Huynh phiền não đến vậy ư? Phó Quyết sắc mặt không đổi. Việc nước ta, không phiền Lý Huynh nhọc lòng. Lý Sâm nhún vai, tung mình xuống ngựa, tiện tay ném roi cho tùy tùng. Thở dài nhìn cổng cung uy nghi. Quốc thư của phụ hoàng đã gửi tới. Nghị hòa cũng gần đến hồi kết. Chỉ tiếc hoàng thượng các ngươi mãi chưa định người làm thái tử phi Tây Lương. Khiến ta khó mà ăn nói. Phó huynh cố gắng thêm. Đại Chu dẫu tốt, nhưng ta cũng nhớ nhà rồi. Phó Quyết khẽ lắc đầu. U Châu thất bại. Trong Tây Lương không biết có bao nhiêu người đang trực chờ bắt lỗi Lý Huynh. Nếu là ta, tuyệt không vội một sớm một chiều thế này. Lý Sâm nghẹn lời. Quanh đó các triều thần Đại Chu liền bật cười khẩy. Hắn hừ một tiếng, muốn đáp lại xong lại nuốt vào. Thấy cung môn sắp mở, liền bước nhanh đi trước. Khương Văn Sương nhìn theo bóng hắn, giọng trầm thấp. Người Tây Lương vẫn phải dựa vào vương gia chế ngự. Có vương gia tọa trấn, trong 20 năm, chúng tất không dám khơi lại binh đao. Cách chương.